Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1113, chương 1117. Lời nói trong đêm. Hiếm Linh ánh trăng từ cửa sổ ở giữa nghịch ngợm chui vào chiếu xuống đầu giường. Loáng thoáng ở giữa, có thể từ nơi đó nhìn thấy hai cỗ trùng điệp thân ảnh. Cùng, cái kia từng đợt thấp căng thân tiếng rên. Hổ Nha mím chặt đôi môi, cố gắng không để cho mình kêu thành tiếng. Thế nhưng, ở trên người nàng, hai cái ôn nhu lại tràn ngập lực lượng tay. Từ nàng áo ngủ bên trong xâm nhập, ở trên người tùy ý du tẩu. Nhấn bóp, không chút nào có lưu dư địa. Nhưng chính là như vậy hành vi, lại làm cho nàng toàn bộ thân thể run lên, như nhũn ra, thật giống như tại dạng này thủ pháp dưới, muốn đem mình linh hồn, khí lực, cho lôi ra, dành thời gian bình thường. Thanh đệ, không cần, các nàng còn chưa ngủ. Bên tai vang lên Hổ Nha nhẹ giọng lời nói, ngượng ngùng, vậy mang theo một vẻ bối rối. Bây giờ sắc trời mới vừa tối xuống tới, tiểu long nữ bọn người còn không có ngủ quen. Nàng thật sự là có chút xấu hổ. Càng quan trọng một điểm, cho dù là mình cùng Thanh Thứ sớm đã có quan hệ, thế nhưng là vẫn là cảm giác có chút quái dị. Kháng cự, không phải, đó là một loại nói không nên lời cảm giác, thật giống như xúc phạm cái gì cấm tế, mang đến loại kia kích thích. Là bởi vì hắn đã từng là đệ đệ mình sao? Vệ Tử Thanh ngẩng đầu, nhìn xem cái kia trương nhu hòa, cái này thanh thuần ngây thơ động lòng người khuôn mặt nhỏ. Tầm nhìn bên trong tràn đầy nhu tình. Không có việc gì, các nàng không hội để ý. Vệ Tử Thanh khẽ cười một tiếng. Đừng nói là để ý, liền xem như hắn nhịn không được, muốn tới cái chăn lớn cùng giường. Ngoại trừ đã mang thai mấy tháng long nữ, các nàng đều sẽ không đi nhẫn tâm cự tuyệt mình. Với lại, không biết có phải hay không là bởi vì Hổ Nha cùng mình quan tâm nguyên nhân. Mình mỗi lần đều vô cùng phấn khởi. Có đôi khi Vệ Tử Thanh thậm chí đều cảm thấy mình hứng thú, gần nhất càng phát ra cường đại mà bắt đầu. Điểm ấy, để hắn có chút bất đắc dĩ. Người người đều nói tu tiên giả thanh tâm quả dục, tự mình ngã tốt, càng là tu, thực lực càng lớn, thì càng không bỏ được những nữ nhân này. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh tay cầm tại Hổ Nha cái kia cao ngất bên trên. Một tay nắm cả nàng cái kia không xương eo nhỏ, chậm rãi đem mặt đụng tiến tại bên tai nàng trầm giọng nói. Với lại, ngươi không cảm thấy dạng này cực kỳ kích thích sao? Ngươi, nghe nói như thế, Hổ Nha sắc mặt lập tức càng phát ra đỏ lên. Cái kia một đôi mọng nước con mắt lộ ra bối rối. Còn có thẹn thùng, bành trướng bộ ngực khi dễ. Có chút không dám nhìn Vệ Tử Thanh. Hồi lâu mới thấp giọng xấu hổ nói. Biến thái, bất quá, Hổ Nha không biết vì cái gì. Ngoài miệng nói như thế lấy, nhưng tâm lại là nhảy càng thêm kịch liệt. Giống như thật là cực kỳ kích thích. Nghĩ tới đây, Hổ Nha hận không thể đem đầu mình cho đào hố chôn xuống. Mình làm sao lại trở nên như vậy? Mắc cỡ chết người ta rồi. Hắc hắc, biến thái là được rồi. Trong phòng sự tình, không biến thái, cái kia nhưng liền không có tình thú vị. Vệ Tử Thanh vậy không xấu hổ, ngược lại có chút vô lại. Dạng này hắn là rất ít gặp, duy chỉ có, sẽ chỉ ở hắn trước mặt nữ nhân triển lộ ra. Có lẽ là bởi vì đối cho các nàng, mình có thể thỏa thích phóng túng mình a. Nói xong trực tiếp đem Hổ Nha dùng sức ôm nhập ngực mình. Bốn môi đụng vào nhau, lành lạnh lại ngọt lại ngán, liền ôn nhu như vậy đụng chạm lấy. Một lát sau lui, hơi dán Hổ Nha thấm ướt cánh môi, lưu luyến không rời điểm ra. Hổ Nha nhắm mắt lại một tiếng, khẽ run khí âm thanh xốp giòn ngán vô cùng. Nho nhỏ đầu lưỡi vô ý thức một nhuận môi anh đào, phảng phất trở về chỗ hôn môi tư vị, mị đến tự nhiên mà thành. Nàng xem như từ bỏ chống cự, dù sao nàng biết mình chống cự cũng vô dụng. Với lại, nàng vậy ưa thích dạng này. Vệ Tử Thanh ngồi dậy, hai tay dịch nàng hai hiếp, giống ôm bé con giống như đưa nàng ôm ở bắt đầu, để nàng ngồi tại trên đầu gối mình. vào tay trơn nhẵn đã cực. Nguyên lai nàng bên cạnh thân vậy doanh nhuận cực kỳ. Áo ngủ biên giới đem dưới nách gạt ra một vòng tiết tô tô đám. Ôm trong tay hoàn toàn không có nửa điểm gầy sườn cứng rắn cơ xúc cảm. Đầu ngón tay phảng phất bóp tiến một đoàn miên trượt cẩn thận đỉnh cấp xốp giòn lạc bên trong. Đầy trưởng đều là nở năng cảm giác. Hổ nha trên thân mang theo một cỗ thanh nhã hoa cỏ mùi thơm. Phảng phất không phải từ chóp mũi ngửi đến, mà là từ toàn thân lỗ chân lông thấm vào giống như. Lệnh vệ tử thanh toàn thân thư sướng. Hổ nha bị hắn làm cho có chút ngứa. Hơi hơi nghiêng người. Nộn hồng lòng bàn tay vểnh lên nắm vuốt ngón tay ngọc. Bất lực giơ lên. Trên thân áo ngủ đảo mắt biến mất. Lộ ra trắng nõn như ngọc kiều thân thể. Nhẹ giống như đánh bông vải. Trượt hơn thoa phấn. Vệ tử thanh kề mặt ngửi ngửi nàng đặc biệt mùi thơm. Như thế một bộ kiều nộn như hoa thân thể. Đã tại bên cạnh mình thịnh phóng nhiều lần. Lại như cũ thẹn thùng mang e sợ. Kiều nhuyễn như ngọc. Vệ tử thanh trùng điệp nuốt nước bọt. Rốt cục sói tính phát tác. Rốt cuộc chịu không nổi như vậy thân mật cùng nhau. Tại hổ nha một tiếng kêu sợ hãi âm thanh bên trong. Thanh nàng mềm mại thân thể. Trực tiếp đặt ở dưới thân. Vũ mị nương kinh hô. Thanh thứ. Khác. Ô, lời còn chưa dứt. Miệng mà đã bị vệ tử thanh ngậm chặt. Nghẹn ngào hai tiếng. Đành phải ngượng ngùng nhắm mắt. Mặc kệ muốn gì cứ lấy. Trên giường, vệ tử thanh nhìn bên cạnh hổ nha, khóe miệng lộ ra ý cười. Cái kia ôn nhu, cũng là sâu hơn mấy điểm, nhẹ nhàng vươn tay đưa nàng ôm. Hổ nha sắc mặt ửng hồng, nhẹ nhàng ghé vào bộ ngực hắn. Giờ phút này nàng đã sớm toàn thân bất lực, chỉ muốn lẳng lặng hưởng thụ loại này giường thứ về sau ủng có hạnh phúc. Hổ nha tỉ, ngươi, vừa mới có chút, nghe nói như thế. Hổ nha lập tức có chút hoảng lên, mở ra miệng nhỏ, lập tức cắn xuống dưới. Vệ tử thanh phối hợp im lặng, vội vàng phát ra một trận tiếng cầu xin tha thứ. Khác, đau, gọi, bảo ngươi nói bậy, nếu như không phải ngươi điên cuồng như vậy, ta hội làm cho lớn tiếng như vậy. Hổ nha có chút thẹn thùng oán trách nhìn xem vệ tử thanh. Lập tức có chút bất đắc dĩ nói. Long muội muội các nàng đoán chừng đều nghe được. Ta ngày mai muốn bị các nàng chết cười. Được rồi, ngươi yên tâm. Các nàng nếu là chê cười ngươi, ta liền hảo hảo trừng phạt các nàng. Ngươi đang chê cười trở về. Nghe vệ tử thanh lời này, hổ nha sắc mặt càng là đỏ bừng. Cái gì trừng phạt, nàng còn không biết là chuyện gì xảy ra sao? Đúng, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói rằng. Nghe vệ tử thanh bỗng nhiên mở miệng, hổ nha ngẩn ra, chuyện gì, tử phu tỉ sự tình, tử phu muội muội. Nghe nói như thế, hổ nha trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, thanh đệ làm sao hội bỗng nhiên nhấc lên tử phu muội muội. Không phải là nói, tử phu muội muội sự tình đã bị nàng biết đi, không có khả năng a. Ở trong đó sự tình liên quan đến nhiều lắm. Liền là cái kia thần bí lôi thôi lão đạo xuất hiện. Các nàng đều không có chuẩn bị cùng vệ tử thanh nói. Với lại cũng không người nào biết mới là. Hắn làm sao hội bỗng nhiên nhấc lên tử phu sự tình. Nghĩ tới đây chứa bình tĩnh nói. Có phải hay không tử phu muội muội xảy ra chuyện rồi. Vệ tử thanh cười khổ một tiếng. Ta cũng không biết. Chỉ là cửu ca tìm tới ta. Ta... Vệ tử thanh đem sự tình tiền căn hậu quả nói ra. Khi nghe nói như thế thời điểm, hổ nha thổi phù một tiếng bật cười. Ngươi cảm thấy, tử phu tỷ tỷ ưa thích. Diệp Giao, vệ tử thanh khinh bỉ nhìn hổ nha. Ta làm sao biết, cho nên cái này muốn ngươi đi hỏi một chút tử phu tỷ a. Ngươi không biết, tại tiếp tục như vậy. Cửu ca tiểu tử kia, sớm tối hội điên rồi. Hổ nha mím môi cố nén ý cười. Nàng làm sao vậy không nghĩ tới. Thanh đệ cùng cung cửu ca vậy mà dạng này làm cười. Sẽ đi cảm thấy tử phu muội muội ưa thích Diệp Giao. Bất quá nàng cũng không nói cái gì. Nhẹ gật đầu. Tốt a, ta ngày mai đi gặp tử phu muội muội. Nói xong mình vậy nhịn cười không được hạ. Nàng bỗng nhiên rất là hiếu kỳ. Nếu là ngày mai mình cùng tử phu muội muội nói lời này.